Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, ám giả U Linh. Tại Độc Tự Khinh Cuồng huy kiếm vỗ xuống thời điểm, ám giả U Linh thật động, mượn cơ hội này vọt đến Độc Tự Khinh Cuồng bên người. Tô Dương lúc này nói, thời gian câu đao cần phải tốt. Hắn vừa dứt lời, ám dạ U Linh đột nhiên động, lần này không cần thuấn di, bởi vì nàng ngay tại Độc Tự Khinh Cuồng bên người, phá giáp lưng gai đồng thời đánh ra, lần nữa xử lý Độc Tự Khinh Cuồng 1/3 lượng máu. Đánh ra cái này sau một kích, hắn cũng không ham hố, lập tức về sau rút lui, Độc Tự Khinh Cuồng giống giận tiến lên. Ám dạ U Linh kích phát ra tốc kỹ năng, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, sau đó thì tránh né rơi Độc Tự Khinh Cuồng phạm vi kỹ năng. Một cái truy một cái chạy, thời gian lặng yên trôi qua, Độc Tự Khinh Cuồng muốn thua. Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, chính như hắn suy đoán như vậy, kỹ năng làm lạnh tốt về sau, ám dạ U Linh lần nữa động thủ. Phá giáp lưng gai đánh ra, làm cho Độc Tự Khinh Cuồng lượng máu trong nháy mắt chỉ còn một tia. Ám dạ U Linh cổ tay xoay chuyển, mũi nhọn xẹt qua địch nhân cái cổ, màu vàng bạo kích thương tổn toát ra, tuyên bố trận đấu kết thúc. Độc Tự Khinh Cuồng không cam lòng ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, toàn trường xôn xao. Mặc cho ai đều biết Độc Tự Khinh Cuồng trang bị muốn so ám dạ U Linh tốt, nhưng vẫn là bại bởi chỉ có hoàn mỹ tử vũ ám dạ U Linh. Từ nói rõ vậy một chút, trang bị cũng không phải là hết thảy. Đây mới thực sự là đệ nhất thích khách đi. Tô Tranh hoàn toàn phục. Tô Dương cười nói, cái này người ẩn giấu thực lực. Các người cũng đừng quên, hắn nghề nghiệp là thợ săn. Cho đến bây giờ cũng liền dùng 3 cái kỹ năng, liền thợ săn lợi hại nhất kỹ năng ác liên chán phóng đều không có thi triển đi ra. Chúng nữ gật đầu, các nàng cũng đều biết cái này thợ săn ẩn giấu thực lực. Nhưng chỉ cần 3 cái kỹ năng thì đầy đủ, làm gì hiện tại thì bại lộ toàn bộ thực lực đây. Con mẹ ngươi ám dạ U Linh, lão tử muốn giết chết ngươi. Hào hoa rộng thoáng trong phòng, Lý Tư Ngôn nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ trong phòng đồ vật quý không quý, cũng là một trận nát nện, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể đem đáy lòng phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao chính mình trang bị so người khác tốt chính mình lại thua. Hắn không cam tâm, cũng mặc kệ cam tâm không cam tâm, hắn đều thua trận đấu. Về sau thì không cách nào tại trên sàn thi đấu lộ mặt. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Rất nhanh đến phiên Tô Dương. Cái kia ta ra sân. Tô Dương mở miệng. Tô Tranh cười nói. Lão ca cố lên nha. Tô Dương tràn đầy tự tin nói. Đó là nhất định phải. Ta mục tiêu thế nhưng là vô địch. Đi. Tô Dương truyền tống đến trên lôi đài. Đối thủ của hắn là cái linh kiếm sĩ. Linh kiếm sĩ nghề nghiệp đặc điểm là nhanh nhẹn linh hoạt. Chỉ có loại nghề nghiệp này người chơi mới có thể giết tiến giết ra. Linh kiếm sĩ không có thích khách bạo phát lực mạnh, nhưng rút lui năng lực lại còn mạnh hơn thích khách không ít. Giết người xong về sau khắp nơi còn có thể yên ổn lui ra chiến trường. Băng hoàng tiễn thần rốt cục ra sân, cùng trước kia trận đấu một dạng. Lưu Tô đại đại vẫn như cũ mang mặt nạ. Xem ra lần này vương giả chi chiến giải đấu lớn vẫn như cũ không định lộ ra bộ mặt thật sự. Phòng trực tiếp bên trong, bình luận viên Cửu Thất dẫn đầu phát biểu. Lần này Lưu Tô đại thần mặt đối với đối thủ cũng mạnh mẽ phi thường. Thất Nguyệt Lưu Tinh chơi linh kiếm sĩ vô cùng phiêu giật. Ta xem qua hắn đơn đấu boss video, rất phiêu giật. Cũng không biết mặt đối Lưu Tô đại thần còn có thể hay không giống trước đó như vậy phiêu giật thuận. Tay, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trên sàn thi đấu, Tô Dương đã triệu hồi ra Tử Đồng. hắn nghĩ ra được vương giả chi chiến trận đấu vô địch. Cho nên mỗi một trận đấu hắn đều phải cẩn thận đối đãi. Đem Tử Đồng triệu hoán đi ra có thể vì hắn cung cấp không ít trợ giúp. 10 giây đếm ngược đi đến. Thất Nguyệt Lưu Tinh dẫn đầu hành động. Hắn là linh kiếm sĩ. Đối mặt viễn trình người chơi đầu tiên muốn làm sự tình cũng là đột tiến đến địch nhân phụ cận. Sau đó đối triển khai thế công. Siêu, Tô Dương dẫn đầu phát động thế công. Một tiễn bắn sau khi ra ngoài lập tức bắn ra mũi tên thứ hai. Tiếp lấy lại là mũi tên thứ ba. Ba mũi tên phong vị. Thứ tư mũi tên bắn đi ra thời điểm. Thất Nguyệt Lưu Tinh đã không kịp trách né. Né tránh. Thất Nguyệt Lưu Tinh kích hoạt trang bị kỹ năng. Một tầng bạch quang đem bao phủ. Kim sắc mũi tên trúng đích ngực thân. Vẫn chưa đánh ra bất cứ thương tổn gì. Thất Nguyệt Lưu Tinh đỉnh đầu toát ra một cái to lớn. Miss. 2568. Tử Đồng đánh tới ma pháp cầu đánh trúng Thất Nguyệt Lưu Tinh. Lần này vậy mà đánh dụng đối phương đem gần một nửa lượng máu. Thật cao thương tổn. Lưu Tô đại thần sủng vật cũng không phải là một nửa siêu hiếm sủng vật. Có người suy đoán Nguyệt Ma là tử cấp sủng, mà công hạn mức cao nhất cần phải vượt qua 4.000. Thất Nguyệt Lưu Tinh cái này giòn ra linh kiếm sĩ khẳng định chịu không nổi. Dẫm lên bẫy dập, cái này hỏng bét. Thất Nguyệt Lưu Tinh bị giảm tốc độ, muốn đột tiến đến Lưu Tô đại thần phụ cận khó khăn. Đúng, Lưu Tô đại thần công kích quá cao, Thất Nguyệt Lưu Tinh gánh không được. Hoàn toàn cũng là trang bị cùng sủng vật nghiền ép. Ta muốn Thất Nguyệt Lưu Tinh giờ phút này cần phải vô cùng phiền muộn. Sự thật cũng đúng như mấy vị giải thích nói tới như thế. Thất Nguyệt Lưu Tinh bị bẫy dập giảm tốc độ không thể đột tiến đến Tô Dương phụ cận. Bị Tô Dương một tiễn cộng thêm Tử Đồng một cái huyết chú đập chết. Trang bị phương diện chênh lệch quá lớn. Như không cách nào tránh rơi Tô Dương cùng Tử Đồng công kích cái kia liền không có chiến thắng khả. Năng, Tô Dương thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Truyền tống đến Tuyên Vũ quảng trường về sau. Hắn kêu lên trùng nữ lập tức ló cao. Lý Phượng Nghi cùng Trương Quế Phương hôm nay muốn về nhà. Tô Dương đến tự mình đem các nàng đưa trở về. Lý Phượng Nghi cùng Trương Quế Phương đã sớm đem hành lễ phóng tới trên xe. Chỉ chờ Tô Dương đánh xong trận đấu thì xuất phát. Một hàng ba người lên xe. Động cơ gào thét. Cấp tốc lái ra tiểu khu. Vương giả chi chiến trận đấu thu thị suất phi thường cao. Không chỉ có các đại truyền hình truyền thông tại phát ra. Thì liền một số cao ốc thủy tinh trên màn hình cũng tại phát ra vương giả chi chiến trận đấu hiện. Trường video, trận đấu này là từ quan phương khởi xướng. Bởi vì là lần đầu tiên mở ra loại này loại hình trận đấu. Các phương đều vô cùng chú ý. Nếu là thu thị suất đầy đủ cao. Cái này trận đấu liền sẽ có giới thứ hai giới thứ ba. Tô Dương ngồi tại ghế lái phía trên an an tĩnh tĩnh lái xe. Lý Phượng Nghi ngồi ở ghế cạnh tài xế liếc nhìn máy tính bảng. Phía trên phát ra nội dung chính là vương giả chi chiến giải đấu lớn hiện trường thi đấu video. Hôm nay Lý Phượng Nghi thật cao hứng. Không chỉ có bởi vì Tô Dương thắng được trận đấu. Càng bởi vì chính mình nam nhân muốn đưa chính mình về nhà. Nàng trên người mặc màu đen nát hoa lĩnh áo sơ mi. Áo sơ mi là thật vải tơ tài liệu. Lộ ra cực kỳ lộng lẫy. Phần sau là màu đen bút chì quần. Trên chân màu đen đai mỏng giày cao gót. Mặc đồ này xuyên tại Lý Phượng Nghi trên thân. Không chỉ có biểu dương ra nàng cỗ này tài trí yêu nhã khí chất. Đồng thời còn hiện ra đương đại thời thượng nữ nhân tịnh lệ. Lý Phượng Nghi thành thục cao quý. Trên mặt nàng thủy chung mang theo nhấp nhô mỉm cười. Nàng sinh ra liền mang theo quý khí. Cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác. Mà lại tại nàng cái kia khổng lồ khí tràng phía dưới. Cũng không có bao nhiêu người dám đối nàng bất kính. Trong công ty. Nàng là Lạnh Diễm đoan trang nữ tổng giám đốc, nhưng ở Tô Dương nơi này, nàng vẻn vẹn chỉ là cái tiểu nữ nhân. Trương Quế Phương ngồi ở phía sau, nàng có chút say xe, ăn thuốc say xe về sau, lên xe liền ngủ mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?